Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 85 ngủ mỹ nhân 03. Càng lên cao càng lạnh thanh. Trừ bỏ ngẫu nhiên có thể thấy ăn mặc chế phục vội vàng mà qua bác sĩ cùng hộ sĩ ngoại. Nơi này cơ hồ yên tĩnh không tiếng động, từ phòng bệnh cửa sổ hướng trong vọng tiến vào. Người bệnh tất cả đều an tĩnh mà nằm ở trên giường mang theo dưỡng khí cháo. Trừ bỏ máy móc vận hành thanh âm cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên bay qua chim chóc. Nơi này an tĩnh mà làm người sau lưng có chút lạnh cả người, ta đi trên lầu nhìn xem. Này hai tầng giao cho ngươi, Thôi Chiêu nói. Kiểm tra xong sau cùng nhau hội hợp. Đừng thả lỏng cảnh giác, trên lầu tầng lầu trụ người tương đối nhiều. Tính nguy hiểm cũng khá lớn. Tô Tây Yến biết Thôi Chiêu ý tứ. Hai người ở cửa thang lầu chỗ tạm thời tách ra, bọn họ hai người ở bên nhau. Nguy hiểm trình độ quá cao. Dễ dàng đem những cái đó đồ vật sợ tới mức không dám ra tới. Tách ra sau có thể càng tốt dẫn xà xuất động. Đồng thời cũng có thể càng mau mà đêm này đống lâu tìm tòi xong, phía trước đề qua. 3-4 lâu bên này trụ cơ bản đều là môn phái cùng chính phủ người. Tương đối với bình thường người bệnh, bọn họ càng có cảnh giác tâm. Phòng bệnh khẩu thiết trí một ít phòng ngự dùng trận pháp. Có thậm chí còn có linh thú thủ vệ, Tô Tây Yến còn thấy một con tướng mạo uy mãnh cao lớn husky ngồi. Xổm cửa. Dựa vào vách tường ngủ gà ngủ gật, nhìn kia đầy đất nước miếng ấn, hắn tương đương hoài nghi vạn nhất có quỷ quái xuất hiện. Này chỉ cầu có thể hay không căn bản không kịp tỉnh lại. Phòng bệnh bên trong hắn chưa tiến vào, Tô Tây Yến theo hành lang một đường tới lui tuần tra. Âm dương nhãn bị mở ra lớn nhất, gì cũng chưa phát hiện. Di động nhưng thật ra vang lên, điểm tiến vào phát hiện Thôi Chiêu đã phát bức ảnh cho hắn. Là từ này đống lâu trên cùng cửa sổ quay chụp, bao dung cái này làng du lịch sở hữu kiến trúc, nhất bên cạnh có cái mạo nhiệt khí ao nhỏ hết sức thấy được Thôi Nhuyễn Miêu. Yến Yến, chúng ta đi phao suối nước nóng đi. Tô Sạn Phân, không đi, Thôi Nhuyễn Miêu, vì cái gì không đi? Quần bơi ta đều đã chuẩn bị tốt. QWQ cách màn hình Tô Tây Yến phẳng phất đều có thể nhìn đến Thôi Chiêu kia trương ra vẻ ủy khuất mặt. Hắn khẽ cười một tiếng, nhịn không được chính mình nhỏ giọng nói thầm, ai cùng ngươi thương lượng hào. Đánh giá ta nhìn không ra tới ngươi về điểm này tiểu tâm tư sao? Dùng loại này bệnh viện suối nước nóng không biết vệ không vệ sinh đáp án đánh đổi Thôi Chiêu. Tô Tây Yến tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước hành lang cuối quẹo vào thang lầu gian, đang chuẩn bị lên lầu thời điểm hắn đột nhiên bước chân một đốn. Bàn tay theo bản năng mà chạm đến thượng ẩn nấp ở chính mình bên hông câu hồn khóa, khóe mắt dư. Quang ngó khóa thang lầu gian cửa, ở pha lê thượng, hắn thấy một cái chợt lóe rồi biến mất bóng người, Tô Tây Yến xoay người. Một bước, hai bước, hắn đột nhiên về phía trước một cái bước nhanh. Thân thể theo vừa chuyển, toàn bộ hành lang dẫn vào mi mắt, trống rỗng, người nào cũng chưa thấy. Nhất cuối kia chỉ husky còn lẳng lặng mà ghé vào nơi đó. Liền ngủ tư thế cũng chưa đổi mới một cái, dựa bên phải cách gian đột nhiên truyền đến nhỏ vụn thanh. Tất tất tác tác mà, không cẩn thận nghe đều không thể nghe thấy, Tô Tây Yến ánh mắt ở góc tường vừa truyền. Câu hồn khóa hình như có sinh mệnh giống nhau. Dán mà liền chạy trốn đi ra ngoài, a a a. Phòng trong truyền đến nữ nhân kinh hoàng thất thố mà tiếng la. Cùng với thiết bàn cùng với pha lê chế phẩm rơi xuống thanh âm. Lách cách leng keng mà vang thành một đoàn, sao lại thế này? Là ai ở nháo sự? Có người nghe tiếng từ trong phòng xông ra tới. Nhìn đến Tô Tây Yến sao? Bạo nộ biểu tình tức khắc một đốn. Trong tay nhéo kiếm gỗ đào cũng cứng đờ. Trong lúc nhất thời không biết có nên hay không rơi xuống, Tô Tây Yến nhận được hắn. Người này phía trước ngồi ở Mạnh Tử Thịnh bên cạnh, phỏng chừng là hắn sư huynh đệ linh tinh. Hơn nữa hắn nhìn La Dĩnh ánh mắt cùng Mạnh Tử Thịnh cũng không sai biệt lắm. Phỏng chừng mặc kệ thực dễ dàng liền sẽ diễn biến thành một hồi đồng môn sư huynh đệ vì tranh đoạt một nữ vung tay đánh nhau cầu huyết cốt truyện, bên trong là ai? Tô Tây Yến coi như không thấy được hắn xấu hổ biểu tình. Lo chính mình đi vào, bên trong một mảnh hỗn độn. Đầy đất pha lê toái tra cùng với một ít ống tiêm trong suốt plastic bao linh tinh. Hắn câu hồn khóa chính triển ở La Dĩnh bên hông. Xiềng xích thượng mang theo trên mặt đất lây dính nước thuốc. Đem La Dĩnh váy đều cấp làm ướt đậu đậu. Ngươi đừng chạy loạn, ngươi ra tới được không? La Dĩnh phục đang ở cái bàn phía dưới. Nôn nóng mà kiên nhẫn mà hống. Hoàn toàn không rảnh lo trên người nàng bò câu hồn khóa. Tô Tây Yến lẳng lặng mà ở bên cạnh chờ đợi. Gần 10 phút sau mới nhìn đến nàng từ cái bàn phía dưới ngồi dậy. Trong tay còn phủng một con lông xù xù hamster nhỏ, đậu đậu nhát gan. Nghe được thanh âm liền dễ dàng trốn đi, nàng giải thích một câu. Sau đó xấu hổ mà chỉ vào chính mình bên hông xiềng xích cái kia. Ngượng ngùng, có thể cho ta cởi bỏ sao? Nàng vừa mới cơ hồ phục quỳ dạp trên mặt đất đi tìm chính mình lão thử. Bàn tay cọ tới rồi không ít cho tàn. Lau mồ hôi thời điểm cũng không có nhiều xem liền trực tiếp hướng chính mình trên người một sát. Hiện tại toàn bộ tu khí trên mặt đều đứng vài đạo màu đen dấu vết nhìn qua có điểm chật vật. Bất quá so vừa rồi đối với những người khác giả cười bộ dáng chân thật nhiều, Tô Tây Yến nhìn nàng. Một cái, yên lặng mà buông lỏng ra xiềng xích nơi này vì cái gì sẽ có âm khí. Ở cái này trong phòng, từ cửa đến bên trong đều bao trùm có một tầng hơi mỏng âm khí. Mang theo một loại quỷ loại độc hữu hơi thở, lại cố tình phi thường mỏng manh âm khí. La Dĩnh ngây ra một lúc. Rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nàng quay đầu mở ra bên cạnh ngăn tủ môn. Bên trong một loạt chỉnh tề mà bài mãn màu đen cái bình, đây là phía trước dịch quỷ tông sư huynh. Bắt được quỷ hồn, hắn hôn mê sau hắn quỷ hồn không quá chịu khống chế. Cho nên liền trước nhốt ở cái bình gửi một chút này gian phòng bình thường cũng không có gì dùng. Ta liền lấy nó mượn phóng một chút dinh dưỡng dịch gì đó. Hiện tại bác sĩ cùng hộ sĩ số lượng không đủ, mọi người đều có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, hôn mê mọi người không thể ăn cơm. Cho nên chỉ có thể dựa dinh dưỡng dịch điếu mệnh, mấy ngày này viện điều dưỡng quang dinh dưỡng dịch liền cơ hồ mau đào hết tồn kho. Tô đại nhân. Các ngươi có tra được thứ gì sao? Ôn hòa giải thích xong, La Dĩnh mặt mang quan tâm, ánh mắt sùng kính mà nhìn qua. Rõ ràng thoạt nhìn là phi thường bình thường huyền môn con cháu. Nhưng cố tình Tô Tây Yến chính là cảm giác có điểm không thích hợp còn không có. Bất quá các ngươi vẫn là tiểu tâm điểm, ân ân, La Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Từ nghe lời góc độ đi lên xem nàng biểu hiện mà còn là phi thường không tồi, sao lại thế này? Ai đánh nhau rồi, Tần Tam Cương bị lôi kéo vội vã mà chạy tới. Đỉnh một trương hùng hài tử cấp cứu hội sở sở trường tang thương khuôn mặt mở cửa. Ở hắn phía sau, ái mộ La Dĩnh vị kia nhân huynh khẩn trương mà dò ra đầu Tô Tây Yến. La Dĩnh, hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Hắn không đem những lời khác cấp nói xong, nhưng là đoán xem cũng có thể đoán được hắn đây là có ý tứ gì, này hai như thế nào sẽ đánh lên tới? La Dĩnh thân kiều thể nhuyễn đánh mũi đều mệt, Tô Tây Yến tuy rằng không có thôi chiêu tàn bạo, nhưng là hắn bán cho toàn chân giáo những cái đó bạo lực hình lá bùa lệnh Tần Tam Cương ký ức vưu. Thâm, không khoa trương nói, Tô Tây Yến thật muốn đối ai xuống tay, nơi này bao gồm hắn Tần Tam Cương ở bên trong đều đến ngoan ngoãn bị hành hung, cho nên này đầy đất. Hỗn độn là chuyện như thế nào? Vừa mới. La Dĩnh đang muốn mở miệng giải thích, bị Tô Tây Yến nửa đường đánh gãy, không có gì. Ta bị lão thử cấp dọa tới rồi, Tần Tam Cương. Ha, La Dĩnh tươi cười cứng đờ, nàng trong tay phủng hamster dò ra đầu, đen như mực đậu đậu trong mắt tràn ngập nghi hoặc tức. Tô Tây Yến phi thường không đi tâm địa sau này lui một bước. Lạnh lạnh nói, a. Thật đáng sợ, ta đi trước ném xuống trợn mắt há hốc mồm Tần Tam Cương bọn họ. Tô Tây Yến dứt khoát lưu loát mà lắc mình chạy lấy người. Ở hàng hiên chuyển động hai vòng vừa lúc gặp được xuống dưới thôi chịu Yến Yến đói bụng sao. chúng ta đi ăn cơm đi, hai người ăn ý mà không có nói đến vừa mới tra xét kết quả. Xách theo chính mình dương hành lý thoải mái hào phóng mà liền đi đến lâu đài bên kia, bệnh viện ở. Đều là người bệnh, mặt khác không chịu cảm nhiễm người ở tại khu biệt thự nơi đó. Viện điều dưỡng đối bọn họ cũng phi thường hào phóng, trực tiếp đem lầu 3 không ra tới cho bọn hắn trụ. Mỗi căn phòng tiến vào đều có hai cái giường đơn, nguyên bộ có độc lập buồng vệ sinh cùng phòng tắm, thậm chí còn có một cái nho nhỏ ban công, chỉ bằng dừng chân điều kiện tới nói. Đã có thể so sánh nào đó khách sạn 5 sao, hai người động tác bay nhanh mà đem đồ vật sửa sang lại. Phóng hào, ở cửa bên cửa sổ thiết lập hào trận pháp sau xuống lầu ăn cơm đi, cũng không biết có phải hay không. Những người khác hiện tại đều ở bệnh viện bên kia nguyên nhân. Lâu đài lầu 3 vẫn luôn không nhìn thấy cái gì người khác. Bên này không trụ người phòng, cửa phòng đều là rộng mở. Mà hiện tại trừ bỏ hai người bọn họ trụ kia gian phòng. Nhốt lại cửa phòng bất quá tam phiến, Tô Tây Yến nhìn mắt đóng cửa phòng. Nhớ tới vừa mới đi lấy chìa khóa khi, dưới lầu người phụ trách nói cho bọn họ, lầu 2 cũng có thể cư trú, liền không có nghĩ nhiều cái gì. Ăn cơm địa phương ở lầu 1 phía bên phải nhà ăn. Bên trong sức xa hoa, áp dụng chính là tự giúp mình hình thức. Thiêu tốt đồ ăn dọn xong đặt ở giữ ấm thiết bị. Chờ đợi những người khác lại đây thời điểm lấy dùng, đây là Tô Tây Yến ở viện điều dưỡng lần đầu. Tiên nhìn đến như vậy nhiều người, bọn họ cơ hồ đều ăn mặc đại biểu cho công nhân chế phục. Trầm mặc mà vùi đầu khổ ăn, bọn họ nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ. Trong đám người tràn ngập một cổ khủng hoảng hơi thở, xem ra viện điều dưỡng phương diện không đem. Sự thật toàn nói rõ ràng a, Tô Tây Yến thở dài một tiếng, hắn cùng Thôi Chiêu đều là tai mắt thông. Minh hạng người, những người đó nói ha cơ hồ đều bị bọn họ nghe vào trong tai. Trừ bỏ bệnh viện cách ly những lời này đó để, bên trong còn kèm theo vài câu tương đối kỳ quái nói, nàng lại tới nữa. Tối hôm qua ta thấy nàng, các nàng không phải đều đã, như thế nào còn sẽ? Ngày mai đại gia vẫn là cùng đi bệnh viện bên kia tễ tễ đi. Như vậy đi xuống cũng thật là đáng sợ. Có người nào đó làm bọn hắn phá lệ sợ hãi. Loại này sợ hãi thậm chí siêu việt bọn họ đối với chứng bệnh sợ hãi, không bằng chúng ta đoán xem. Xem nàng là ai a? Thôi Chiêu cười tủm tỉm mà hướng về phía Tô Tây Yến mở ra tay. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Mượt mà móng tay cái còn lộ ra một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Thoạt nhìn phá lệ đẹp, Tô Tây Yến nhịn không được duỗi tay ở hắn bàn tay thượng một phách. Vừa định dịch khai lại không dự đoán được Thôi Chiêu theo bản năng mà giơ tay lại chụp ở hắn mờ u bàn. Tay thượng, cơ trí háo não trinh thám tức khắc biến thành ngươi chụp ta. Ta chụp ngươi ấu trí trò chơi, Tô Tây Yến nhớ tới một nhân loại sạn phân quan thường xuyên cùng nhà. Mình miêu chủ tử chơi trò chơi, lại đem chính mình tay rút ra đặt ở Thôi Chiêu trên tay mặt không nghĩ tới hắn lập tức liền bắt tay. Trưởng rút ra, không chỉ có đè ở hắn trên tay mặt còn bắt lấy hắn tay đặt ở bên môi khẽ hôn một cái Thôi Chiêu. Khóe miệng sán lạn tươi cười cứng lại rồi, Tô Tây Yến mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ta vừa mới ăn vụng một bao đậu hủ thúi làm Thôi Chiêu. Tô Tây Yến. Ta không rửa tay, Thôi Chiêu. Hắn lộ ra một loại vạn phần rối rắm vi diệu biểu tình. Cái mũi ngửi ngửi, lần thứ hai cảm thụ một chút Tô Tây Yến tàn lưu ở trên tay cái loại này hương vị sau. Đứng dậy phóng đi WC Tô Tây Yến chậm tư điều mà cầm lấy trên bàn khăn ướt xoa xoa tay. Cũng không biết đường A-di là nơi nào mua cái loại này bọc nhỏ trang đậu hủ thúi. Hương vị là trọng điểm. Nhưng là ăn lên còn man ăn ngon. Hết chương.